Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 647 Madrid đang hành động. Một khung từ nước Anh Manchester bay tới Boeing, chậm rãi đáp xuống nước Mỹ Tây Bộ Los Angeles phi trường quốc tế. Không bao lâu, cuồn cuộn biển người thuận lợi nhập cảnh, bước vào nước Mỹ thổ địa, trong dòng người. Chỉ gặp một người Trung Quốc mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm, mặc Nike trang phục bình thường, dẫm lên một đôi Brazil sản xuất La Habana dép Lào, kéo lấy một dương hành lý, theo biển người đi lên phía trước, cũng không ngừng tại bốn phía nhận điện thoại trong đám người liếc nhìn. Rất nhanh, hắn thấy được một tấm bảng hiệu, phía trên liền viết một cái tiếng Trung chữ lớn, lá. Tìm được mục tiêu, hắn nhanh chóng nhanh rời đi biển người. Chen vào, đối phương là nhất danh nước Mỹ người da đen nữ tử. Tuổi chừng tại chừng 20, mặc quần jean áo thun, nhìn rất bình thường thanh xuân khỏe đẹp cân đối. Mary, Dương Dương hỏi, ngươi là Dương tiên sinh? Người da đen nữ tử hơi kinh ngạc hỏi, ánh mắt lại là trên dưới quét mắt Dương Dương. Rất bình thường hiển nhiên, trong mắt của nàng, trước mắt cái này ăn mặc, nói như thế nào đây? Êm mai điểm gọi hưu nhàn, không dễ nghe chính là lôi thôi nam nhân, thấy thế nào cũng không giống là châu Âu superstar. Dương Dương tự nhiên là cảm nhận được đối phương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Trong lòng âm thầm cười khổ, trang phục bình thường là Nike, dép Lào là Brazil A ngói vậy. Vậy thế nhưng là ngay cả hắn thần tượng Ronaldo đều tại xuyên. Làm sao rồi? Đến nước Mỹ là nghỉ phép. Ăn mặc như vậy chững chạc đàng hoàng làm gì? Không nóng sao? Nàng ở đâu? Dương Dương nói sang chuyện khác. Nàng lâm thời tiếp vào thông cáo. Hôm nay muốn quay phim. Không có thời gian tới đón ngươi. Cho nên để cho ta đến đây. Dương Dương cũng cảm thấy không có gì. Gật đầu đáp ứng một tiếng, rất nhanh, hắn liền theo Mary ra sân bay, ngồi lên xe, hướng Bắc đi. Dương Dương là chuyên đến Los Angeles tìm Tô Diệp, nàng trước mắt ngay tại nước Mỹ quay chụp Fast và Furious bộ 4. Trằn trọc nhiều cái địa phương về sau, trước đó không lâu lại về tới nước Mỹ, bù vỗ tới một chút ống kính, đoàn làm phim lập tức liền muốn hơ khô thẻ tre. Dương Dương có chân đủ 2 tuần nghỉ thời gian, đầu tháng 6 muốn về nước đưa tin, tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn, chuẩn bị chiến đấu tháng 6 phần World Cup thi dự tuyển. Trước đó Trung Quốc đội đã đánh qua 2 trận, theo thứ tự là sân khách 1 so với 1 chiến bình Iraq, sân nhà 0 so với 0 chiến bình Australia. Trận đấu thứ nhất là tại tháng 2 phần, lúc ấy Dương Dương trạng thái không tốt. Đang ở tại chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất thung lũng. Đội bóng cho hắn nghỉ, cho nên đội tuyển quốc gia cũng không có chiêu mộ hắn. Trận thứ hai thì là tại 3 tháng. Bởi vì mùa hạ giải Euro quan hệ, Premiership lịch đấu 10 phần khẩn trương. 3 tháng cũng không có trở lại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Cho nên Liverpool cũng không có để Dương Dương về nước. Liên tục 2 trận thế hòa về sau. Tại tháng 6 phần muốn một hơi đánh 4 trận, cái này đem quyết định Trung Quốc đội phải chăng có thể từ chương đấu loại vòng tròn bên trong ra. Biên, tiến vào thập cường thi đấu, cho nên cái này 4 trận đấu rất trọng yếu. Mà trong lúc này, Dương Dương muốn mang theo Tô Diệp tại nước Mỹ hào hào chơi một chút. Hắn thật sự là có thật nhiều địa phương nghĩ mau mau đến xem. Tỉ như Los Angeles, Hollywood, Las Vegas, San Francisco, còn có tên Silicon Valley, thuận tiện đi Apple nhìn xem, nói thế nào hắn hiện tại cũng mua không ít quả táo cổ phiếu. À, đúng, còn có Hawaii, nhưng hắn không biết là, tại hắn ngăn lại nước Mỹ thời điểm, châu Âu rời bóng đá một cỗ do hắn mà ra mạch nước ngầm lại bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Tại Tây Ban Nha vốn liếng trong vòng lưu truyền một câu. làm tiền sinh ý, liền muốn dùng chơi tiền người. Florentino chính là một câu nói kia trung thành nhất thờ phụng người cùng thực tiễn người. Hắn lãnh đạo ACS Kiến trúc Tập đoàn là châu Âu lớn nhất công ty xây dựng. Có được 15 vạn tên viên chức, nghiệp vụ không chỗ nào mà không bao lấy, mà nhà lại được công ty xây dựng am hiểu nhất chính là vốn liếng vận hành. Lệ Như hiện ở Madrid tiêu chí tính chất kiến trúc 4 tháp khu buôn bán. Sở dĩ gọi 4 tháp khu buôn bán là bởi vì tại mảnh này khu buôn bán bên trong có được 4 chàng nhà chọc trời. Cái này tại một mảnh thấp bé kiến trúc Madrid trung tâm thành phố là cực kỳ hiếm thấy. Đại biểu cho Madrid vùng đất mới tiêu cùng hiện đại hóa tiêu chí. Nhưng rất nhiều người đoán chừng cũng không biết, mảnh này vừa mới hoàn thành bắt đầu dùng Madrid buôn bán vùng đất mới tiêu. Nguyên lai là thuộc về Real Madrid. Rất nhiều fan bóng đá chỗ nghe nhiều nên thuộc lão thể dục thành chính là ở chỗ này. Tại 2000 năm, Florentino đánh bại San, đảm nhiệm Real Madrid chủ tịch về sau. Hắn không chỉ có vì Real Madrid mang đến Figo, đồng thời còn tự mình giáo huấn bàn tiến hành một hạng vốn liếng vận hành. Đem lão thể dục thành bán cho Madrid chính phủ thành phố. Đổi lấy hiện nay Boulder B3 trụ sở huấn luyện mặt đất. Cùng một số lớn tài chính, Real Madrid nương tựa theo cái này một bút khổng lồ tài chính khởi động. Không chỉ có nhất cử trả sạch San thời kỳ chỗ thiếu cách xù nợ nần. Đồng thời cũng vì sau đó mấy năm lần lượt đưa vào Zidane, Ronaldo cùng Beckham chờ đương thời ngôi sao bóng đá đánh xuống cơ sở. Có thể nói, Real Madrid Galactico thời kỳ chính là từ cái này một mảnh đất trống bắt đầu. Đối với rất nhiều không rõ nội tình fan bóng đá tới nói, sẽ cảm thấy bán đi mặt đất là bởi vì Madrid chính phủ đối Real Madrid đặc thù chiếu cố. Nhưng nếu như bọn hắn đi vào mới khánh thành 4 tháp khu buôn bán liền sẽ phát hiện, cái này trên thực tế là một bút nhiều mặt cùng có lợi giao dịch. Madrid chính phủ thành phố đạt được bọn hắn muốn chiến tích. Thành thị đạt được 4 tòa nhà hiện đại hóa nhà chọc trời cùng một mảnh tiêu chí tính chất buôn bán. Kiến trúc, Real Madrid thì là đạt được một số lớn tài chính cùng tương lai mấy năm Galactico đỉnh phong vương. Chiều, ACS Kiến trúc Tập đoàn thì là đạt được một cái kinh người buôn bán hạng mục. Kia rốt cuộc tiền là từ đâu xuất hiện đây này? Đáp án rất đơn giản, chiêu thương cùng bao bên ngoài, toàn bộ 4 tháp khu buôn bán hạng mục, Florentino đều bao bên ngoài cho người khác, có vẫn là ACS Kiến trúc Tập đoàn đối thủ cạnh tranh. Nhưng thông qua hạng mục này, bọn hắn cùng đối thủ cạnh tranh đạt thành hợp tác, thực hiện cùng có lợi. Có thể nói, Florentino chính là mượn cơ hội này cho thấy mình kinh người buôn bán khứu giác cùng vốn liếng vận hành năng lực. Rất nhiều người chỉ có thấy được Figo cùng Zidane chờ cự tinh. Thật tình không biết, 4 tháp khu buôn bán đồng dạng là Florentino đáng tự hào nhất đại thủ bút. Mà khi Dương Dương ngăn lại nước Mỹ thời điểm, vị này toàn thế giới bóng đá vòng nổi danh nhất vốn liếng vận hành đại sư lại xuất hiện ở Madrid trung tâm thành phố, một chỗ gọi là tiến công fan bóng đá sẽ tổ chức tổng bộ. Lúc mới nhập môn kia dễ thấy Real Madrid đội huy, biểu hiện ra nơi này là lệ thuộc vào Real Madrid fan bóng đá hội sở. Nhưng chỉ cần là quen thuộc Real Madrid bản địa fan bóng đá đều biết, nơi này hội viên không có chỗ nào mà không phải là Madrid nổi danh phú hào. Tiến công fan bóng đá sẽ hội trưởng gọi Eduardo Fernandez Đức Blas. Hắn là Madrid chứ danh đại luật sư. Bởi vì lãnh đạo tiến công fan bóng đá hội, cho nên tại Real Madrid fan bóng đá ở trong uy vọng rất bình thường cao. Mà không muốn người biết chính là, hắn vẫn là Florentino tiểu học thời điểm đồng học, càng là hắn tối kiên định partner. Lúc trước tổ kiến tiến công fan bóng đá hội chính là vì trợ giúp Florentino đi tranh cử hoàng mã chủ tịch. Đường Florentino mang theo trợ thủ đi vào fan bóng đá tổng bộ lúc, sớm có hạch tâm nhân viên tới tiếp đãi, cũng trực tiếp đem hắn đưa vào người rảnh rỗi miễn tiến một gian phòng họp. Lúc này fan bóng đá sẽ hạch tâm thành viên đã sớm đến đông đủ. Một nhóm người gặp mặt về sau, riêng phần mình hàn huyên khách sáo vài câu, trực tiếp tiến vào chính đề. Bọn hắn lần này chạm mặt, thảo luận đề chỉ có một cái, đó chính là Florentino quay về Real Madrid khả năng. Florentino cùng đám người vừa mới ngồi xuống về sau, lập tức nhìn mình bên cạnh thân phụ tá riêng. Manuel, bắt đầu đi. Manuel Redondo Teixeira, một cái hói đầu Tây Ban Nha trung niên, chừng 40, trường kỳ nhậm chức tại ACS Kiến trúc Tập đoàn. Là Florentino thân tín cùng trợ lý đoàn đội thủ tịch. Đồng thời, lần này hắn cũng là toàn quyền phụ trách Florentino quay về Real Madrid công việc bếp núc. Căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống, cùng hiểu biết đến ý kiến và thái độ của công chúng. Mặc dù tại Calderon cùng Mijatovic chấp trưởng dưới, Real Madrid liên tục hai cái mùa giải cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng tất cả mọi người đối bọn hắn đều phi thường bất mãn. Real Madrid nhãn hiệu giá trị so với 2 năm trước có phi thường to lớn đất lở. Mặt khác, câu lạc bộ tài chính cũng tương đương hỗn loạn. Vì sao lại dạng này? Hỏi thăm chính là Florentino thiết tam giác đoàn đội bên trong nhân vật số 2. Madrid chứ danh phú hào Fernandez Tapias. Hắn là Florentino bạn thân cùng kiên định người ủng hộ. Manuel Redondo từ trong túi công văn lấy ra một lớn sấp tài liệu, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, tay phải cũng rất dùng sức theo ở phía trên. Đây là chúng ta quá khứ một đoạn thời gian chỗ siêu tập đến. Quan tại bọn hắn hai tại quá khứ ngắn ngủi trong thời gian 2 năm làm ra một ít chuyện. Manuel Redondo đảo qua đám người, cuối cùng rơi xuống Florentino trên mặt, từ phía sau khẽ gật đầu, trong đó liền bao quát, đem lúc trước một nhóm trợ giúp qua bọn hắn nhân viên tạm thời, tăng lên trên diện rộng tiền lương, có ít người trực tiếp một hơi chướng gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10, mà lại quá khứ trong 2 năm, bọn hắn sắp xếp rất nhiều cái gọi là người một nhà tại Real Madrid nội bộ nhậm chức. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn có một đống lớn không phải bình thường chi tiêu. Manuel Redondo nói những lời này thời điểm, thuận tiện cầm trong tay những tài liệu kia phân phát ra ngoài. Bao quát Fernandez cùng Blas ở bên trong đám người, sau khi xem đều sầm mặt lại, giận không thể kiệt, mẹ kiếp, bọn này sâu mọt toàn diện đều hẳn là đưa vào ngục giam. Đơn giản chính là bại hoại. Thật quá mức, chúng ta tân tân khổ khổ tạo ra Galactico nhãn hiệu, kết quả là bị bọn hắn chà đạp thành cái dạng này. Thật sự là quá không ra gì, hẳn là muốn đem bọn hắn chỗ làm những chuyện này toàn diện bạo lộ ra. Đám người lòng đầy căm phẫn thời điểm, Florentino lại có vẻ rất bình tĩnh, đưa tay ra hiệu bọn hắn đều không nên tức giận. Chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn, gấp không được, phải từ từ tới. Blas cũng là trầm ổn nhất, gật đầu nói, Florentino nói không sai, hoặc là không đánh, muốn đánh liền muốn một kích tất trúng. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Ta đã từng lấy vì rời đi Real Madrid sẽ để cho đội bóng trở nên càng tốt hơn, nhưng hiện tại xem ra ta sai rồi, cho nên ta quyết định quay về Real Madrid. Ta cần ở đây chư vị hỗ trợ. Đám người nghe xong, tất cả đều kích động. Nhìn ra được, mỗi một người bọn hắn cũng chờ Florentino câu nói này đã chờ lâu rồi. Mục tiêu của chúng ta vẫn là ban đầu cái kia. Chúng ta muốn vì Real Madrid đưa vào tốt nhất cự tinh, đồng thời cũng muốn mang đến tốt nhất hoa lệ nhất bóng đá. Chúng ta sau đó phải mau chóng quay chung quanh đây hết thảy, làm tốt hoàn thiện kế hoạch cùng chuẩn bị. Đây là Florentino luôn luôn phong cách hành sự. Chờ đến ngoại giới thu được hắn đem quay về Real Madrid tin tức lúc. hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mà đợi đến hắn chính thức đối ngoại tuyên bố lúc, vậy liền đại biểu cho hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể bắt đầu hành động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN